Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Mị Nguyệt Danh Ngôn. Thái thị sung sướng đất hừ kêu lên, chỉ bất quá đáy mắt nhưng có một tia lạnh lùng. Thiếp thân nghe chiến quốc lúc Mị Nguyệt Hoàng hậu đã nói, trên thân cưỡi nam nhân, thiếp thân cũng không vui vẻ. Mà trên thân nằm úp sấp nam nhân, thiếp thân nhưng vui vẻ cực điểm. Liêu Biểu không đợi thái thị nói xong, vẻ mặt nhiều mây chuyển con ngươi, cười ha ha, không nghĩ tới ngươi còn biết trên sử sách ghi chép vị này phóng đãng hoàng hậu nói chuyện. Mị Nguyệt lời này thế nhưng là để sử quan nhóm khen không dứt miệng đây. Vì lẽ đó mà nữ nhân đối với đàn ông các ngươi không giống tư thế cảm thụ phải không một dạng. Có thể nhà ta huynh đệ đối với tôn sách chiến pháp cũng không quen thuộc. Vì lẽ đó đến bây giờ còn chưa có chiến tích. Một lòng như thiếp thân một dạng. Thích ứng phu quân chiến pháp. Cái kia ở trên giường nhỏ. Thế nhưng là vui vẻ rất đây. Liêu Biểu không nhịn được cười to liên tục. Thái thị đem Mị Nguyệt lời nói như vậy giải đáp. Trái lại có một phần mới mẻ cảm giác. Liêu Biểu cũng không có lòng chậm rãi cho nàng giải thích Mị Nguyệt lời nói là dùng nữ nhân ở trên giường nhỏ cảm thụ rằng giải nước cùng nước trong lúc đó lợi ích. Vỗ thái thị to lớn cái mông nói, mà nhìn ngươi huynh đệ khi nào có thể diệt sạch này cỗ địch quân, nhất định hứa hắn đại đại công lao. Chấm chấm đương Trần Nhiêu cùng đến tướng binh khí tương giao, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, trường thương lại bị đối phương sụp ra, sức chút nữa liền muốn buông tay. Uống, rằng hạ quân tên kia đội soái quát khẽ một tiếng, tay phải kích một chiêu ô long xuất hải, hướng về Trần Nhiêu đâm tới. Trần Nhiêu hoàn toàn không ngờ tới một cái nho nhỏ đội soái võ nghệ như vậy siêu quần. Trong lòng bất cẩn tiên cơ đã mất, lúc này sợ đến hai tay vung thương, liều mạng phía bên trái lóe lên, nghe thấy huyết châu biểu ra, cánh tay phải đã bị đoàn kích quẹt làm bị thương, khinh địch bên dưới một chiêu bị thua. Trần Nhiêu hú lên quái dị, không nữa cùng địch tướng giao thủ, xoay người lại liền đi, lưu biện cho các học viên giảng bài lúc thường thường cường điệu. Chiến trận đấu tướng, đánh không lại mau mau chạy, tuyệt đối đừng xính anh hùng. Hán cao tổ chạy cả đời, cuối cùng vẫn mở sáng tạo đại hán cơ nghiệp. Tôn Bí ở trên bờ nhìn ra kinh hãi, thấy Trần Nhiêu không phải là địch tướng đối thủ. Chính phi trước người tới cứu viện, trong miệng kêu to, cảnh hành mau lui, đồng, đồng, đồng, giang hạ quân thu binh kim la vang lên. Địch tướng còn muốn truy kích, lại bị thủ hạ khuyên nhủ, thái thú đã hạ lệnh thu binh, không thể trái quân pháp, chỉ sợ tên kia đội soái nhìn toàn tuyến lui lại tàu thuyền, tàn nhẫn mà phun một bãi nước miếng, kẻ nhu nhược, nơi nào đáng giá phụ tá đây, ngoặc kép chấm chấm, Tôn Bí xông về phía trước đến đỡ lấy Trần Nhiêu, thấy hắn vết thương cũng không lo ngại. Không khỏi thở ra một hơi. Cảnh hành, nguy hiểm thật a. Trần Nhiêu một mặt phiền muộn. Giang hạ quân quỷ kế đa đoan. Nhiêu suýt chút nữa liền bọn họ lời nói. Tôn Bí ngẩn ra. Cái gì quỷ kế? Nương, mãnh tướng thay đổi quần áo a. Cái kia đội soái lợi hại cực kỳ. Nhất định là giang hạ quân có vài mãnh tướng. Trần Nhiêu xì một cái. Giáo trường nói đúng. Kiêu binh tất bại, Tôn Bí ngẫm lại, không xác định nói, hoàng tổ có thông minh như vậy sao? Theo chúng ta tình báo, giang hạ cũng không có cái gì mãnh tướng đây. Hoàng tổ trên tay mấy cái viên tướng lãnh, chúng ta đã mò rất rõ ràng. Trần Nhiêu, Tôn Bí vặn lấy ngón tay chăm chú nói. Cảnh hành, Liêu Biểu trên tay có chút danh khí. Văn Xính, Hoàng Trung, Ngụy Duyên. Vương Uy loại người chúng ta hiểu biết bọn họ hành tung. Lúc này cũng không ở giang hạ đây. Trần Nhiêu đem tâm tình chấn định lại. Ngươi nói những người kia. Nghiêu tuy nhiên không thể từng giao thủ, nhưng không nhất định có thể mạnh hơn vừa nãy tên kia đội soái. Nhìn từ từ thối lui Giang Hạ Quân, Tôn Bí vỗ vỗ chân Nghiêu vai. Cảnh Hành yên tâm, lần sau gặp gỡ, Bí nhất định vì ngươi báo thù. Chân Nghiêu nhìn vội vã lên bờ Giang Hạ binh mã, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Tùy Ngọc bọn họ vượt qua Hán Thủy, thành công rời Hoàng Tổ. Chúng ta cũng nên phối hợp hành động. Tôn Bí gật gù, hiện tại liền xem Hán Hưng tướng quân bọn họ có thể hay không đứng vững. Chấm chấm, biệt giá đại nhân, nhìn, như thế thô và mộc, hướng lên trên như vậy đỉnh đầu, tuyệt đối đem địch quân phá tan. Chúng ta lại vọt một cái, đêm nay là có thể về Tương Dương uống rượu chúc mừng. Nhìn tiểu nhân đắc ý thái mạo, Lưu Tiên cười gượng vài tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Thái Trung, Thái Hòa cùng tiến lên trận, thét ra lệnh mấy trăm tên binh lính nhấc lên va mộc xông lên trên núi. Đối phương không có cung tiễn thủ, miễn đi công phương to lớn nhất phiền phức. Cổ táo thanh vang lên, Thái Mạo thét ra lệnh chống trận đánh lên, vì là các binh sĩ cố lên. Chàng mộc chính đi tới một nửa, lại nghe một tiếng thét kinh hãi vang lên. Thái Mạo dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời đột nhiên biến mất, cự đại bóng mờ sủng chụp xuống đến, mấy khối cự thạch đang tải không trung nhanh chóng cười gằn. Chạy a, không chạy chỉ có chết a. Cao Hạo che miệng quỷ khiếu lên, chạy a, không phải vậy muốn thành bánh thịt. Giữa sườn núi 300 dũng sĩ cùng kêu lên hống, thanh âm kia tràn ngập đồng tình, tràn ngập giai cấp cảm tình. Chạy a, không biết là người nào cái thứ nhất buông tay, về phía sau chạy vội, nhất thời va mộc liền liền nhét vào trên đường, mấy trăm người như là kiến hôi chung quanh tán loạn, cự thạch hạ xuống, bụi trần bốn lên, sĩ khí như hồng thái quân lập tức biến thành rút mất xương sọ con rắn chết giống như vậy. Mặc kệ xà đầu cố gắng thế nào, cũng lại không có sinh cơ. Lưu Biện cũng không muốn giết quá tàn nhẫn, cùng Kinh Châu quân kết làm tử thù, vì lẽ đó mấy khối đại thạch chỉ là đem lên núi đường nhỏ ngăn chặn, cũng sa sút đến các binh sĩ trên đầu. Bất quá Thái Mạo không hổ là kinh tương danh tướng, thấy thế lập tức xuất quân lùi về sau rất khoảng cách dài, thẳng tới khu vực an toàn. Hỏa công, hỏa công, thiêu chết bọn họ. Thái Mạo sắc mặt đã rất khó coi. Kinh tương chiến địa quan sát đoàn bên trong đã có cười nhạo âm thanh vang lên tới. Lưu Tiên kéo lại Thái Mạo, dùng một loại thanh âm quái dị nói, Đức Khuê, ngươi xem một chút gió này hướng về, là hướng phía dưới thổi, một nơi hỏa thiêu đốt thế nhưng là chính mình. Thái Mạo một đôi mắt trâu trừng mắt phía trên cái kia mấy trăm tên lính, ngữ khí càng thêm tức đến nổ phổi, truyền lệnh xuống, ở dưới chân núi cấu trúc công sự, vây chết bọn họ. Lưu Biện không cần bao lâu thời gian liền nhìn ra Thái Mạo ý đồ, ra hiệu các binh sĩ 100 người vì là tổ một. Tổ một canh giữ ở ven đường, tổ một nghỉ ngơi, một cái khác tổ lên núi đi đi rừng vị, hái rau dại, giáo trường. Chúng ta nếu không từ sau núi trượt xuống đi, đi trong thành ăn ngon mặc đẹp. Trương Cuồng là một sinh động tính cách, ở đây ổ lâu lăn lộn thân thể cũng không được tự nhiên. Nhân sinh khắp nơi đều học vấn, ở đây rất tốt, dạy các ngươi làm sao ngay tại chỗ lấy tài liệu, sinh tồn được, còn có thể làm chút hố bẫy loại hình. Từ Lâm sinh hoạt đây chính là đại học vấn. Chấm ngoặc kép. Lưu Biện cũng không vội ở dưới núi, mình cũng muốn thu đến tôn sách, Chân Nghiêu bên kia tin tức, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Không lâu lắm các binh sĩ từ trong núi liền tìm đến không ít nguyên liệu nấu ăn. Lưu Biện bắt đầu giáo sĩ binh nhóm phân biệt những cái có thể ăn, những cái không thể xuống bụng, cái này gọi là trước xe cỏ, tuy nhiên ăn không ngon. Bất quá lại là bảo vệ môi trường sản phẩm, cái kia một đống gọi cây nấm, có chút có thể ăn, sắc thái tươi đẹp không thể ăn, cái này một bao gọi tùng quả. Hoàng tổ ở bờ phía bắc chỉnh quân xong xuôi, thấy đội ngũ tuy nhiên ngổn ngang, nhưng cũng không có cái gì tổn thất, khẽ vuốt râu dài cười nói, núi Thái Sơn rụp ở phía trước, mà sắc mặt không hề thay đổi người, nói chính là ta như vậy thống soái a. Báo, đại nhân, bờ phía nam con kia địch quân, đang tại hướng nam mới nhanh tiến vào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.